Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Hoa Nhai Ám Sát. Chương 73, Hoa Nhai Ám Sát Tương Long Thành đêm này. Nhất định náo nhiệt vô cùng, có người đang theo dõi ta. Tần Mục đi ra phủ thành chủ, lập tức phát giác được có người theo dõi. Phủ thành chủ thần thông giả căn bản không có che giấu ý tứ. Hẳn là cảm thấy không cần thiết tại Tần Mục tiểu võ giả như này trước mặt che giấu tung tích. Dứt khoát quang minh chính đại theo dõi hắn. Giờ phút này Tương Long thành công chính có xe hoa dạo phố. Trong thành thương nhân buộc xe hoa, cao tới mấy trượng, xe hoa hủy buộc thành to lớn dị thú hình dạng. Còn có các loại thần ma hình dạng. Trên xe hoa có vũ nữ tại uyển chuyển nhảy múa. Đám vũ nữ ăn mặc trang điểm lộng lẫy, trang phục cũng là trong từng thôn làng tượng đá trang phục. Tần Mục đi trên hoa nhai, tựa như tiến vào một cái thần ma loạn vũ thế giới. Trong hoa nhai huyên náo một mảnh, đinh tai nhức óc, khắp nơi đều là người, người chen người, người chịu người, hai bên đường phố ngoại trừ treo lơ lửng đèn lồng, còn có từng cây cao lớn cột đá. Trên trụ đá đỉnh lấy chậu đá, trong chậu đều là dầu hỏa, cháy hừng hực, còn có dẫm lên cà kheo cao chừng hơn 10 trượng, một bước liền có thể bước ra 6-7 trượng, dẫm lên cà kheo võ giả một tay cầm bó đuốc, một tay bắt lấy dầu hỏa hồ lô, hít một hơi dầu hỏa liền đối với bó đuốc phun lửa, phun ra dài đến mấy trượng hỏa xa, nơi này náo nhiệt. Phồn hoa, nhưng hết lần này tới lần khác lại dẫn đại khư cuồng dã man hoang. Tần Mục đi trong đám người, đột nhiên giữa không trung vô cùng sáng tỏ. Không trung vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác hiện đầy dây nhỏ. Xen kẽ giao thoa, từng cây dây nhỏ đột nhiên bành trướng, biến thành to lớn ngân long. Trên bầu trời hoa nhai tới lui, tốc cực nhanh, ngân long du động. Có thể nhìn thấy những này ngân long đúng là do vô số văn tự tạo thành. Du động thời điểm phát ra to vô cùng ma âm, tối nghĩa, huyền ảo, khó hiểu, bành, bành, kịch liệt chấn động âm thanh truyền đến. Nương theo lấy trùng thiên quang mang kia trùng kích đến Tương Long thành trên không hắc ám. Lập tức bị hắc ám hấp thu, không có nửa phần gợn sóng. Cho dù là vô cùng kinh khủng sóng xung kích trùng kích đến trong hắc ám, cũng như bùn trâu vào biển xa ngút ngàn dặm không tin tức. Đám người phía dưới náo nhiệt hơn, tiếng hoan hô một mảnh, hồn nhiên không nghĩ tới bọn hắn trên không cũng không phải là khói lửa, mà là cường giả đáng sợ tại tranh đấu. Cũng may sóng xung kích là xông lên trên bầu trời hắc ám. Nếu không phía dưới dân chúng không biết phải chết bao nhiêu. Ngân long xuyên thẳng qua tới lui, quang mang chợt ẩn chợt hiện ở giữa hiện ra mấy cái đáng sợ thân ảnh. Như là thần ma, đó là Tương Long thành chủ Phó Vân Địch, Hắc Tôn giả, phụ nhân mặt vàng bọn người. Trên không trung giao phong, Tần Mục nhanh chóng trong đám người xuyên thẳng qua, nơi này không phải chỗ an toàn. Tuy nói những cường giả này tranh đấu tạo thành trùng kích đều là hướng trên trời bắn ra. Nhưng là vạn nhất phóng tới phía dưới đâu. Vậy chắc chắn máu chảy thành sông. Vô số người biến thành thi thể. Tương Long thành trên không tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh không ngừng đi ra. Cuồn cuộn tới lui, tốc cực nhanh. Một hồi tại thành đông, một hồi tại thành tây. Tới lui như điện. Sau lưng của hắn, phủ thành chủ thần thông giả truy tung mà đến. Cho dù Tần Mục trong đám người chui tới chui lui cũng vô pháp đem bọn hắn vùng thoát khỏi. Tối hôm nay gặp phải, thật là quái dị, bất quá ta hay là gặp rắc rối. Không nhịn được sát tâm, giết thành chủ chi tử. Chỉ cần mau chóng thông chi bà cùng mù ra ra. Sớm một chút rời đi nơi này. Tần Mục đang muốn tăng tốc bước chân, đột nhiên phía sau truyền đến long ngâm, một cái thần thông giả quanh thân thanh long lách thân, hướng hắn đánh tới, khoảng cách Tần Mục còn có 6-7 trường, liền gặp Thanh Long trong đám người xuyên thẳng qua, sắp bổ nhào vào trên người hắn. Tần Mục đang muốn tránh né, nhưng vào lúc này đường đi bên cạnh trên lầu một đạo bạch lăng rủ xuống, quấn lấy cổ thần thông giả kia, đem hắn từ trong đám người nhấc lên, kéo đến trên lầu trong phòng. Mấy cái nữ tử tuổi trẻ bay nhào tiến lên, trong tay áo tàng đao, đâm vào ngực thần thông giả kia. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, đúng là mình lúc vào thành để cho mình đi lên chơi mấy tiểu tỷ tỷ kia. Hắn tiếp tục đi đến phía trước, đi qua một cái ngõ nhỏ, trong ngõ nhỏ một cái thần thông giả đầu đội mũ rộng vành. Nhìn thấy hắn trải qua, thân thể lay động, thao thiên cự lãng từ trong ngõ hẻm trống rỗng mà sinh. Sóng lớn như là đại xà, hướng Tần Mục há miệng cắn xuống. Trong sóng lớn cất giấu ngân ngư, hẳn là linh binh, mà vào lúc này, ngõ nhỏ sát vách chính là một nhà tiệm thợ rèn. Trong lò rèn thợ rèn là cả người cao một trượng 6-7 cự nhân, đang đánh tạo một cây thép dòng trường đao. Cán đao dài 1 trượng 5, đao dài 1 trượng 6. Cự nhân này bắt lấy trường đao, thổi phù một tiếng tường ngăn đâm vào ngõ nhỏ, xuyên thủng ngực thần thông giả mũ rộng vành kia, đem hắn đóng đinh ở trên tường. Lập tức cự nhân thợ rèn rút đao, lau đi vết máu, tiếp tục chế tạo. Trong lò lửa hỏa diễm hừng hực, Tần Mục ngơ ngác, tiếp tục đi lên phía trước. Trong hoa nhai chiêng trống tiếng động vang trời, trên phòng ốc hai bên từng cái bóng người tung nhảy như bay, là trong phủ thành chủ thần thông giả, phi tốc hướng Tần Mục bên này gần lại gần. Bên trong một cái thần thông giả thả người nhảy xuống, còn chưa rơi xuống đất, phía dưới rắn trong lồng của người múa rắn đột nhiên thăm dò. Đầu rắn trở nên vô cùng to lớn, há miệng đem thần thông giả rơi xuống từ trên không này nuốt vào. Sau đó thu nhỏ, lại trở lại trong lồng. Mấy thần thông giả khác rơi xuống đất, từ trong đám người xuyên qua. Một người trải qua Tử Phường. Tử Phường tiểu nhị ngay tại vui tươi hớn hở nhìn hoa nhai xe hoa, đột nhiên ôm lấy một vò rượu lớn không nói lời gì đội lên vị thần thông giả kia trên đầu. Thần thông giả kia rơi vào vò rượu, lập tức cốt nhục tan rã, hóa thành một vò rượu. Tử Phường tiểu nhị đem vò rượu cất kỹ, phong miệng vò. Mặt khác mấy cái phủ thành chủ thần thông giả có gặp trong đám người hán tử say, bị hán tử say một ngụm lửa đối diện phun đến, đốt thành cho bụi. Có gặp kẻ ám sát trong đám người bị lau yết hầu, có bị trong xe hoa nữ tử ôm đi vào, xa ngút ngàn dặm không một tiếng động. Tần Mục cùng nhau đi tới, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng kinh nghi không chừng. Phủ thành chủ đến đây đuổi giết hắn thần thông giả số lượng không ít, nhưng đều vô thanh vô tức chết trong đám người. Rốt cuộc là ai trợ giúp ta? Chẳng lẽ là Thiên Ma giáo? Thiên Ma giáo ở trong thành có lớn như vậy thế lực sao? Hắn đi vào khách sạn, đang muốn đi vào, đột nhiên, hắn thấy được mù lòa. Khách sạn bên cạnh là một cái quán đánh bạc. Mù lòa đang bị hai cái nam tử áo đen đỡ đi ra, sau đó ném xuống đất. Bên trong một cái nam tử áo đen trùng điệp tại mù lòa trên mông đá một cước, mắng, con mắt mù lại còn dám ngay trước mặt chúng ta chơi bẩn, làm chúng ta cũng là mù lòa sao? Tần Mục vội vàng đi qua, mù lòa mằng đã bỏ lên, phủi mông một cái, hướng trong quán đánh bạc kêu lên, ta chúc trượng. Quán đánh bạc cửa kéo kẹt mở ra, một cây trúc trượng bị ném ra ngoài, nện mù lòa trên trán. Mù lòa nhặt lên trúc trượng, cười nói, lần này vận may không tốt, lần sau cam đoan các ngươi nhìn không ra ta tại chơi bẩn, nhất định có thể cả gốc lẫn lãi thắng trở về. Mục Nhi, là ngươi sao? Lại nói, buổi tối hôm nay ta gặp được một kiện chuyện thú vị. Ta nhìn thấy một cái đại mẫu điểu ăn mặc thật xinh đẹp ra ngoài lãng một vòng. bên cạnh còn có chỉ tiểu công điểu đi theo một dãy sóng. Tần Mục buồn bực, nói, hai con chim mà thôi, có gì có thể kỳ quái. Mù Gia Gia, chúng ta về khách sạn. Hai người trở lại khách sạn khách phòng. Từ bà bà tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Tần Mục vội vàng đi vào. Chỉ gặp Tư bà bà mang theo túi tiền nhỏ kinh ngạc không thôi. Tần Mục ngẩn ngơ, vội vàng đẩy ra song cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ gặp giữa không trung đại dục thiên ma kinh biến thành ngân long còn tại Tương Long Thành trên. Không cùng một đám cường giả đáng sợ tranh đấu. Hắn quay đầu nhìn lại, Tư bà bà lại tại trong phòng, để hắn không hiểu chút nào. Chẳng lẽ ta tại phủ thành chủ gặp phải giáo chủ phu nhân kia? Không phải Tư bà bà. Tần Mục trong lòng càng cổ quái, cười nói, bà bà là vừa vặn trở về sao? Ta cho ngươi cùng Mù Gia Gia mang đến ăn chút gì? Dứt lời, lấy ra túi giấy dầu, để lên bàn, nhẹ nhàng triển khai, Tư bà bà mở mắt ra lộ ra vẻ cảm động, run rẩy tọa hạ, cười nói, Mục Nhi ngược lại là hiếu thuận, túi long tệ này là chuyện gì xảy ra? Tần Mục nhìn một chút con mắt của nàng, trong lòng buồn bực, Tư bà bà ánh mắt cùng vị kia thiên ma giáo chủ phu nhân ánh mắt hoàn toàn chính xác rất tương tự. Trên người son phấn mùi thơm cũng là giống nhau như đúc. Thế nhưng là, bên ngoài vì sao còn có đại dục thiên ma kinh biến thành ngân long? Hắn lấy lại bình tĩnh, đem mình tại trong hẻm nhỏ gặp phải nói một phen. Tư bà bà sắc mặt cổ quái, kinh ngạc nói, ngươi dùng một cái long tệ, đã kiếm được hơn 3.000 cái long tệ. Sớm biết ngươi có nhiều như vậy tiền, bà bà đã sớm ra ngoài ăn chơi đàng điếm, cũng sẽ không cần đi hết ăn lại uống. Tần Mục đem chính mình gặp được Mỹ phụ nhân tại trong phủ. Thành chủ phát sinh sự tình nói một lần, nói, bà bà, ta đánh chết thành chủ nhi tử. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta chỉ cần mau rời khỏi. Tư bà bà từ trên đầu rút ra ngọc châm, vẫy vẫy tay, đột nhiên một đạo dây nhỏ từ ngoài cửa sổ bay tới. Sợi tơ kia tự động quay chung quanh ngọc châm xoay tròn. Trong một cái hô hấp liền quấn quanh thành cuộn chỉ, bị nàng ném vào trong giỏ sách, cười nói, ta đem Tương Long thành chủ phu nhân biến thành trâu. Ngươi đánh chết con của hắn, cái này Tương Long thành chủ thật đúng là không may. Bất quá, còn có xui xẻo hơn sự tình chờ lấy hắn. Hắn làm ác quá nhiều, lúc có báo đây, những long tệ này là chính ngươi kiếm được, chính ngươi thu, tương lai nói không chừng hữu dụng. Bên ngoài truyền đến từng tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Một thanh âm trong đó chính là Hắc Tôn giả. Nghiêm nghị kêu lên, giáo chủ phu nhân trốn, nhanh cho ta bốn phía điều tra, phải tất yếu đưa nàng tìm ra đến. Bên ngoài một vùng tăm tối, mà nữ này trốn không thoát thành đi. Ngoặc kép, mù lòa nghiêng tai nghe phía ngoài ồn ào, đột nhiên nói, tiểu tướng quân họ Tần kia ở chỗ này không đi, hắn mang theo Dũng Giang địa lý đồ, tự nhiên là đang đợi Duyên Khang quốc sư. Duyên Khang quốc sư muốn đối với đại khư dùng binh, tòa này Tương Long thành đứng mũi chịu sào, tiểu Tần tướng quân liền ở tại phủ thành chủ, nói rõ Tương Long thành chủ Phó Vân Địch đã cùng hắn nói xong. Đến lúc đó, Tương Long thành chính là tiến công đại khư cứ điểm thứ nhất. Tòa thành này rất lớn, có thể dung nạp mấy chục vạn binh mã, Tư bà bà cười tủm tỉm nói. Cho nên Phó Vân Địch phải chết. Mù lòa gật đầu, nói, hắn phải chết. Mục Nhi giết hắn nhi tử. Mục Nhi ra khỏi thành rời đi. Hắn nhất định sẽ đuổi theo. Khi đó chính là tử kỳ của hắn. Đại khư, không phải Duyên Khang quốc sư có thể đặt chân địa phương. Hắn tốt nhất từ đâu tới đây chạy về chỗ đó. Tần Mục nhìn một chút mù lòa, lại nhìn một chút Tư bà bà. Không biết bọn hắn trong hồ lô bán là thuốc gì. Bất quá nhắc tới cũng kỳ. Lúc trước Tư Bà Bà vào thành xưa nay không mang theo mù lòa, mà lần này lại vẫn cứ mang lên mù lòa. Lúc trước Tần Mục không có suy nghĩ nhiều, mà bây giờ suy nghĩ một chút trong này rất có cổ quái. Mù lòa một mực tại trong sòng bạc, không có từng đi ra ngoài, làm sao có thể biết trong phủ thành chủ phát sinh sự tình? Hay là nói lúc ấy mù lòa cũng tại phủ thành chủ? Mục Nhi, sớm đi ngủ, khả năng ngày mai bà liền muốn làm Tương Long thành thành chủ. Tần Mục ngủ ở bên ngoài, Tư bà ngủ ở phòng trong. Tần Mục vừa mới có chút buồn ngủ mông lung, đột nhiên chỉ nghe trong phòng trong Tư bà lật tới lăn đi, khe khẽ nói nhỏ, hưng phấn đến ngủ không được. Ngày mai lão nương đừng nói đem Tương Long thành Long trụ chuyển về nhà, thậm chí ngay cả tòa thành này đều muốn họ Tư. Không được, thực sự ngủ không được. Hì hì hì hì, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.